làm một pháo, yêu ngươi luôn. Chương 30 đến 1, dâm đãng khẩu vị nặng. 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Sơn ở thành phố G có 6 nhà hàng, 2 cái kiểu Trung Quốc, 4 cái kiểu Tây Âu, vị trí đều đặt ở những nơi cao cấp đắt tiền, khách đến đây không giàu sang thì cũng phú quý. Ngoài ra, hắn ở thành G còn mở ra một quán bar, so với các nhà hàng thì không giống nhau, quán bar này của hắn đi theo con đường bình dân đại chúng, hơn nữa, chỉ chiêu đãi khách hàng là nam giới không sai, đây là một quán bar đồng tính. Mà A Vĩ chính là chủ quản của gay bar này. A Vĩ tên đầy đủ là Tô Minh Vĩ, năm nay 33 tuổi, xuất thân nông thôn, nhưng đã bị cha mẹ quét ra khỏi nhà, rất nhiều năm rồi không quay về quê nhà. Có kinh nghiệm làm việc ở gay bar nhiều năm, A Vĩ phi thường am hiểu lợi dụng ưu thế bề ngoài của bản thân đi quyến rũ người khác. Hắn có một đôi mắt dâm tà, vốn là mắt một mí, vì tăng cường mị lực trong ánh mắt, hắn đặc biệt đến bệnh viện phẫu thuật cắt mắt hai mí. Thời điểm phóng điện, điện lực tăng mạnh, hắn còn kiên trì buổi tối mỗi ngày đắp mặt nạ dưỡng da, mỗi tuần ít nhất trên 3 lần đi phòng tập thể hình bảo trì thân hình. Hắn lớn lên không tệ, hơn nữa bỏ công sức duy trì mị lực của mình, cho nên từ đó cho tới nay đàn ông chủ động đến gần hắn và bị hắn cua lên giường đều không phải số ít. Hiện tại, đàn ông quỳ dưới khố hạ của hắn lại thêm một người, chính là người buổi tối ngày đó cùng hắn cưỡng dâm Hạ Quân, Cường Từ. Tối hôm đó, A Vĩ phụ trách bí mật giám sát Hạ Quân, đây đã là buổi tối giám thị thứ tư, buổi tối ba lần đầu đều do A Sâm cùng A Khải thay phiên ra trận, Hạ Sơn ban lệnh xuống, giám sát trong 4 ngày, qua tối hôm nay là có thể rút lui, buổi tối cuối cùng A Vĩ quyết định tự mình ra trận. Nửa đêm 12 giờ A Vĩ dừng xe ở một góc chết bên đường, đối diện chết một khoảng chính là cửa khu nhà Hạ Quân đang cư trú, lúc này cửa nẻo đóng chặt trong phòng bảo vệ bên cạnh cửa chính, bảo an trung niên đang đánh ngáp. Lúc này bên trong xe A Vĩ, hắn đang cả người trần truồng quỳ ngồi ở ghế phía sau, ngậm lấy côn THT của Cường Tử mà vong tình mút nút, đầu lưỡi hắn rất linh hoạt, vòng quanh đại quy đầu liếm một vòng, rồi trượt tới đỉnh quy đầu, đem dịch lỏng từ lỗ tiểu chảy ra đều hút hết. Cường Tử ngồi ở chỗ ngồi phía sau, cả người cũng trần như nhộng, vóc người cơ bắp cuồn cuộn nhìn một cái không sót gì, lúc này lồng ngực của hắn nhanh chóng phập phồng, gấp rút thở hổn hển, nhắm mắt lại hưởng thụ khoái cảm khẩu giao. Đầu lưỡi trơn trượt của A Vĩ dọc theo phân thân thô to một đường hướng lên trên liếm mút, tay cầm lấy hai viên tinh hoàn căng tròn vừa vò vừa nắm, hắn hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt đào hoa, liêu nhân liên tục phóng điện, nhìn Cường Tử hỏi. Thế nào, kỹ thuật khẩu giao của ca cậu có vừa lòng không? Cường Tử mở mắt ra, nắm côn THT của mình ở bên môi A Vĩ mài tới mài lui, nói. Quá thỏa mãn rồi, anh vừa nút vừa liếm, làm cho đại kê của tôi sướng muốn chết. A Vĩ ngậm lấy đại quy đầu ở bên môi, hàm hồ nói. Mới đó đã muốn chết, vậy tiếp theo làm thế nào? Một câu nói đó, liêu nhân đến nỗi Cường Tử dục hỏa tăng vọt mấy phần, hắn ngậm một ngón tay của mình liếm cho ướt sũng, đưa về phía cái mông vểnh lên của A Vĩ, lần mò tìm đến cốc huyệt đang mấp máy cửa miệng, đem ngón tay ướt át cắm vào. A Vĩ ngậm lấy côn THT rên lên một tiếng, đầu lưỡi liếm đại quy đầu mấy lần liền đem côn THT phun ra, mang trên mặt biểu tình dâm đãng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu đem ngón tay đâm sâu một chút xem có thể đụng tới viên châu bên trong hay không. Cường Tử đưa ngón tay đâm đến lút cắn, đầu ngón tay vừa vặn có thể gặp được mặt ngoài của viên châu bóng loáng, hắn lại tăng thêm một ngón tay, bắt đầu chậm rãi đâm rút. Ca cúc hoa của anh cũng thật là lợi hại, tôi mới cắm mấy lần, bên trong liền ẩm ướt thành bộ dáng này đây. Hắn rút ra ngón tay đưa đến trước mắt A Vĩ cho hắn xem, chỉ thấy hai ngón tay ướt nhẹp. Thối lắm, A Vĩ gắt hắn một cái, căm giận nói. Đó là do ông đây biết cậu muốn đến, sớm đã làm trơn, ai biết cái tên nhà ngươi cư nhiên đến muộn, đã nói rõ là 11 giờ rưỡi, vậy mà đợi đến 11 giờ 50 mới lại đây, ông đây không nhịn được trước đó nhét vào một cái vòng châu để giải ngứa. Cường Từ cười xin lỗi. Xin lỗi, bởi vì phải gấp rút đẩy nhanh tốc độ sửa chữa ảnh cho khách cho nên lúc ra cửa chậm chút. A Vĩ lập tức đánh gãy lời hắn nói. Được rồi, đừng phí lời, nhanh, mau đem đại kê của cậu tiến vào, hậu môn của tôi ngứa muốn chết rồi. Cường Từ cấp tốc mở ra một cái áo mưa an toàn mang theo, A Vĩ đứng dậy ngồi vào trên bắp đùi của hắn, cùng Cường Từ mặt đối mặt, hắn đưa tay về phía sau đỡ lấy điều to, thô cứng, dựng thẳng đứng của Cường Từ tự mình từ từ ngồi xuống, miệng huyệt đụng đến quy đầu khổng lồ, các nếp uốn hoàn toàn bị kéo căng, chậm rãi đem đại quy đầu nuốt vào, A Vĩ không hề dừng lại tiếp tục ngồi xuống cho đến cùng, đem cả cây côn THT nuốt vào bên trong huyệt thịt của mình. Ô ha, thực sự là vừa thô lại vừa cứng a, thật là thoải mái. A Vĩ một mặt sảng khoái thở dài nói, côn THT bị kẹp chặt thời điểm đâm đến chỗ sâu nhất quy đầu còn đụng phải viên châu kia, Cường Tử sướng đến nỗi đại kê càng cứng hơn, nói. Bên trong lỗ huyệt của anh thật là thoải mái a, vẫn giống như lần đầu thao anh, nóng rực. Cường Tử nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên làm A Vĩ, đó là ngày thứ hai sau khi cưỡng gian hạ quân, A Vĩ chủ động gửi tin nhắn cho hắn, bảo mình đến nhà hắn lấy thuốc viên con nhộng cho Tiểu Không, lúc đó hắn chỉ cảm thấy A Vĩ người này thật nhiệt tình, không suy nghĩ gì nhiều liền đi, nhớ tới lúc đó thời điểm A Vĩ mở cửa cho hắn là đang mặc một bộ áo tắm, chờ hắn vào cửa xong, A Vĩ lại đột nhiên đem áo tắm cởi bỏ, hầu như là toàn thân đều trần trụi, chỉ mặc một cái quần lót chữ đinh, đinh, hơn nữa mặt sau còn khoét lỗ, A Vĩ lúc đó đã quỳ nằm úp sấp trên mặt đất chồng mông lên hướng về phía hắn, còn dùng tay kéo hai cánh mông ra, lộ ra huyệt thịt đang co rúm, quay đầu lại một mặt dâm đãng nói một câu. Thao tôi, lời mời gọi dâm đãng như vậy, hắn làm sao có thể từ chối. Này, cậu mau động a, bên trong tôi ngứa đến không chịu nổi rồi, cậu nhanh cọ sát cho tôi. Thanh âm khó nhịn của A Vĩ đem Cường Từ từ trong hồi ức gọi về thực tại, hắn hơi hơi ngẩng đầu lên nhìn mặt A Vĩ, không tính là rất đẹp, bất quá cặp mắt đào hoa kia xác thực phi thường câu người, dưới mắt rõ ràng có một mảnh bầm đen, đó là do thường xuyên thức đêm thiếu ngủ thêm vào túng dục quá độ gây ra, vóc người rất rắn chắc, không có sẹo lồi, làn da sờ không sánh được với những thanh niên da rẻ bóng loáng, nhưng qua tay cảm giác cũng không tệ, tổng thể làm cho hắn cũng tương đối hài lòng, tuy nhiên, điều hắn vừa ý nhất hiện tại chính là thao lộng cái lỗ dâm huyệt này. Cường Từ đỡ lấy eo A Vĩ, bắt đầu động thân tiến hành đâm rút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca, sảng khoái không? Đại kê của tôi có đụng đến chỗ ngứa đó không? Cường Từ năm nay vừa tròn 30, so với A Vĩ nhỏ hơn 3 tuổi, kêu một tiếng ca là chuyện đương nhiên. A Vĩ cũng uốn éo cái mông đón ý hùa theo sự đâm rút của Cường Từ, điều chỉnh góc độ để côn TH. Tê đâm đến chỗ ngứa nhất trong dâm huyệt, sung sướng đến lớn tiếng phóng đãng kêu rên. Ừm, mạnh thật, cậu làm tôi thật là thoải mái. Tôi yêu chết đại kê của cậu. Cường Từ càng thêm ra sức đâm rút, hông như động cơ điện nhanh chóng trên dưới luận động, đem thân thể A Vĩ đỉnh đến nhấp nhô, đột nhiên, hắn đình chỉ thao tác đem côn TH. Tê rút ra toàn bộ, để quy đầu đè lên miệng huyệt thân mật cọ sát. A Vĩ sững sờ một chút, đã không còn côn TH. Tê hừng hực ma sát, dâm huyệt trở nên hư không cực kỳ, hắn không nhịn được nghĩ muốn ngồi xuống côn TH. Tê dựng thẳng, nhưng Cường Từ lại dùng sức đỡ lấy hông của hắn không cho hắn ngồi xuống, trong lòng hắn bất mãn lập tức lan tràn, mới vừa muốn mở miệng răn dậy côn TH. Tê nguyên bản để ngay miệng huyệt bỗng nhiên mạnh mẽ chen vào. Phập, một tiếng va vào mông cắm sâu đến lút cán. A, sâu quá, thật là mạnh a, A Vĩ khó có thể kiềm chế cao giọng phóng đãng kêu rên, cơ hồ muốn lật ngược cả nóc xe. Ca, anh sao lại lớn tiếng như vậy, cẩn thận bị người khác nghe thấy. Cường Từ nhắc nhở, nhưng lực đạo đâm rút của hắn hoàn toàn không hề giảm sút, vẫn đem cả cây rút ra, sau đó cường hãn mãnh liệt đâm đến cùng, loại ma sát ngắn ngủi lại hết sức kịch liệt này mang tới cảm giác cực khoái, khiến người muốn ngừng mà không được. A Vĩ quấn quanh cổ Cường Từ thả lỏng thân thể lay động theo sự đâm rút của côn TH. Tê phía dưới, hưởng thụ khoái cảm từ huyệt thịt. Không có chuyện gì, xe của tôi hiệu quả cách âm rất tốt, kêu lớn thế nào cũng không truyền ra ngoài, hơn nữa, bên ngoài bây giờ cũng không có ai. Nếu như vậy anh nhiệt tình gọi đi, anh rên càng dâm đãng, đại kê của tôi lại càng thô cứng, làm anh càng thoải mái. Cường Từ nói, a ha, sướng quá, A Vĩ nhiệt tình phóng đãng kêu rên, thật muốn cùng cậu chơi một. Cường Từ tưởng tượng một chút cảnh tượng 3P dâm loạn, trong lòng cũng hưng phấn không thôi. Được đó, anh muốn chơi bao nhiêu P tôi cũng phụng bồi. Thao lỗ dâm huyệt của anh thật mẹ nó sảng khoái mà. Hắn đột nhiên hô to một tiếng, khôi phục nhịp điệu nhanh chóng đâm rút. Khoái cảm che ngợp bầu trời mà đến, A Vĩ ngẩng đầu lên, trên mặt hoàn toàn là một bộ biểu tình mê say, Cường Từ há miệng cắn vào một đầu V trước ngực hắn, mút nút mấy cái, sau đó dùng đầu lưỡi liếm láp. Sao lại một bộ biểu tình sắp bị tôi làm bắn rồi? Sướng đến như thế sao? A Vĩ ôm lấy đầu Cường Từ, hai tay lung tung chà sát tóc của hắn, hưng phấn kêu lên. Sướng, sướng chết đi được, ừ thao tôi, dùng sức thao tôi, làm chết tôi đi, Cường Từ đương nhiên không chút nào khách khí tăng thêm lực đạo. Phành phạch, va chạm vào mông A Vĩ, hắn vừa dùng sức đung đưa côn TH. Tê, vừa lấy tay túm lấy hai cánh mông A Vĩ ra sức nhào nặn, mạnh mẽ thao lộng như vậy trên dưới trăm cái, đột nhiên nghe thấy A Vĩ điên cuồng hô lớn. A, a, ha. Không xong rồi, muốn bắn, bị cậu làm bắn, a, sau đó từng luồng tinh dịch phun ra bắn lên lồng ngực Cường Từ, phun ướt một mảng lông ngực dày đặc. Sau khi bắn xong, A Vĩ ngồi trên đùi Cường Từ gấp rút thở hổn hển, hồi phục sau dư vị cao trào, Cường Từ cũng dừng xỏ xuyên, chờ A Vĩ bình phục hô hấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa phút sau, A Vĩ nâng mông đem côn TH. T Tê của Cường Tử phun ra ngoài, quỳ chân ở bên cạnh đùi Cường Tử, đem áo mưa an toàn bao lấy côn TH. Tê kéo xuống, tôi dùng miệng làm cậu bắn ra. Cường Tử không có dị nghị, đối phương sau khi bắn ra, lại tiếp tục bị xuyên huyệt sẽ rất khó chịu, hắn cũng không muốn miễn cưỡng A Vĩ tiếp tục để hắn làm, lại nói khẩu kỹ của A Vĩ cũng rất tuyệt, dựa vào khẩu dao bắn ra còn có thể đến một phen bắn vào mặt, ngẫm lại cũng rất sảng khoái. Cường Tử toàn thân thả lỏng tựa lưng vào ghế, đôi mắt nhắm lại, vừa ảo tưởng cảnh tượng đem tinh dịch bắn lên mặt A Vĩ, vừa thoải mái hưởng thụ khoái cảm khẩu dao, quy đầu được ngậm lấy nút liếm, phân thân được đầu lưỡi liếm láp, tinh hoàn cũng thỉnh thoảng bị ngậm mút vào, thực sự là sướng đến người dục tiên dục tử a, nhưng cảm giác dục tiên dục tử chỉ kéo dài một chút liền biến mất, cảm giác được môi lưỡi đều đã rời khỏi đại kê của mình, Cường Tử mở mắt ra nhìn A Vĩ hỏi: tại sao dừng lại, tiếp tục đi, đang sảng khoái mà. Lúc này A Vĩ đang nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa xe, hắn chỉ về hướng cửa tiểu khu, nói với Cường Tử. Cửa chính mở, có một chiếc xe đang chạy ra, chiếc xe kia tôi nhìn khá quen, hình như là xe của Hạ Quân. Cách Chương.